Chương 1050, không đánh nhau thì không quen biết. Chương 1050, không đánh nhau thì không quen biết lại nhìn một chút vẻ mặt đáng thương đối với Gia Mở Ngu Cờ, bất đắc dĩ nói, mà thôi, ta với ngươi đi, dẫn đường A nghe nói Lục Vũ cùng chính mình đi, người này Gia Mở Ngu Cờ lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng đáp ứng, lại còn tự mình cái Lục Vũ đi giày, ở phía trước cung kính cho Lục Vũ dẫn đường. Ra nhà tù, người này Gia Mở Ngu Cờ tuy trên mặt mang nụ cười, trên thực tế, trong nội tâm như cũ đối với biểu hiện của Lục Vũ vô cùng phẫn nộ. Từ ngày đó bị Lục Vũ giáo huấn một trận, người này Gia Mở Ngu Cờ bị dọa đến không nhẹ, đem chuyện này báo cáo nhanh cho giám ngục trưởng. Ngày hôm sau giám ngục trưởng để cho hắn nghĩ biện pháp đem Lục Vũ lừa gạt xuất ra, sau đó đem bắn chết Lục Vũ kế hoạch cùng hắn vừa nói, người này Gia Mở Ngu Cờ lúc ấy liền đồng ý, cao hứng bừng bừng đi mời Lục Vũ. Cho nên mới phải có vừa rồi một màn, hiện tại thấy Lục Vũ đã mắc lừa. Người này Gia Mở Ngu Cờ trong nội tâm tuy thái độ đối với Lục Vũ vô cùng khó chịu, nhưng lại chịu đựng, hắn nghĩ chính là trong chốc lát Lục Vũ này sẽ biến thành một người chết, một cái người sống tại sao phải cùng người chết thiếu kiến thức nha. Lục Vũ đã nhìn ra cái này Gia Mở Ngu Cờ trên mặt biểu tình có chút không đúng, nhất định đang làm cái gì quỷ, thế nhưng Lục Vũ cũng không nói toạc, chỉ là muốn xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Không bao lâu, người này Gia Mở Ngu Cờ đã đem Lục Vũ mang ra ngục giam, đi tới quảng trường. Sau đó trực tiếp hướng phía ngục giam ngoài cửa lớn đi đến, vậy mà vượt qua trên mặt đất một mảnh cảnh giới tuyến. Lục Vũ trong nội tâm đã biết cái đại khái, nhất định là người nào muốn mạng của mình, chỗ mới có thể xuất hạ sách này, dùng biện pháp này để hãm hại chính mình, tại cảnh giới tuyến ngoại đem bất luận kẻ nào đánh gục, đều là chuyện đương nhiên. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ bên cạnh vọt ra mười mấy người này đều là võ trang đầy đủ, trong tay cầm thống nhất bán tự động, miệng nhất trí đối với Lục Vũ, chỉ cần Lục Vũ hơi có động tác sẽ lập tức khai mở đem đánh thành cái sảng. Người này dẫn đường Gia Mở Ngu Cờ thấy thế, vội vàng lui sang một bên, trên mặt biểu tình nhất thời biến đổi, lập tức lộ ra một bộ gian trá sắc mặt, lại còn trên mặt tràn đầy mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, cho dù ngươi là có thiên đại bổn sự, đối mặt nhiều như vậy chi, cũng là bất lực. Lục Vũ nhìn trước mắt những cái này trong tay cầm bán tự động mọi người, bởi vì lúc mới bắt đầu đã ngờ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, cho nên trong nội tâm cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Cho dù trong tay bọn họ có, thế nhưng Lục Vũ như cũ không cho rằng bọn họ có thể gây tổn thương cho đến chính mình mảy may, mình muốn đào tẩu, không ai có thể ngăn được, thế nhưng Lục Vũ cũng không có làm như vậy, chỉ là hiếu kỳ, những người này bước tiếp theo đến cùng muốn làm gì, cũng không giống như chỉ là giết mình đơn giản như vậy. A đang tại suy nghĩ thời điểm, từ bên cạnh đi ra một người, chừng 40 tuổi, thân mặc chế phục, từ phía trên hoa văn cùng vai quân hàm đến xem, hẳn là những cái này Ra Mở Ngu Cờ bên trong đầu mục. Vẻ mặt gian trá giảo hoạt bộ dáng, thật là làm cho người ta chán ghét, nhất là hắn mùi hương tử, càng nổi bật. Lục Vũ trên dưới đánh giá một chút người này, từ đủ loại dấu hiệu cùng đặc thù nhìn lại, nếu như không đoán sai, người này nên là như vở ơ y trong ngục giam các phạm nhân trong miệng người kia giám ngục trưởng Quỷ Kiên Sầu. Giám ngục trưởng đi đến trước mặt Lục Vũ, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, nói với Lục Vũ, ta nghe nói ngươi bổn sự không nhỏ, cũng dám không đem chúng ta những cái này trong ngục giam quản lý người không để vào mắt. Lại có việc này Lục Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Bên cạnh cho Lục Vũ dẫn đường kia cái Gia Mở Ngu Cờ đối với bên người giám ngục trưởng nói, chính là hắn, hắn chính là Lục Vũ, từ hắn tiến vào ngày đầu tiên lên liền bắt đầu không phục tổng quản lý, còn ra tay hầu đả ngục giam nhân viên cảnh vụ, căn bản không phục tổng quản giáo. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ lạnh lùng cười nói, là ngươi thu ha quá phế vật, liền một cái phạm nhân đều xem không hảo, thật không biết các ngươi Gia Mở Ngu Cờ chức vụ làm thế nào làm được. Giám ngục trưởng ha ha cười cười, giơ tay điểm chỉ, nói với Lục Vũ, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng, cho dù ngươi là có thiên đại bổn sự lại có thể thế nào, ta chỗ này có hơn 10 mảnh, có thể đánh chết ngươi vài trở về, thế nhưng ta cũng không phải ác như vậy độc người, chỉ cần ngươi ngoan ngoan trả lời vấn đề của ta, ta sẽ lưu lại tánh mạng của ngươi. Lục Vũ mặc kệ hắn, rốt cuộc những vật này đối với chính mình một chút uy hiếp cũng không có, huống hồ những người ở trước mắt, thiết kế hại người, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa lại càng là ác độc vạn phần. Lục Vũ cũng lười giết bọn họ, càng không muốn nói chuyện với bọn họ, cho nên dứt khoát liền không để ý tới bọn họ. Thế nhưng giám ngục trưởng lý giải sai rồi, cho rằng Lục Vũ không nói lời nào, chứng minh hắn sợ hãi, không biết trả lời như thế nào. Giám ngục trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất, ngươi là từ đâu tới? Thứ hai, tới chúng ta trong ngục giam làm gì? Thứ ba, vì cái gì thân thủ của ngươi tốt như vậy, chịu qua cái dạng gì huấn luyện? Đánh qua cái dạng gì chiến dịch chi tiết nói rõ, ta sẽ cân nhờ ở cờ tha cho ngươi một mạng. Lục Vũ căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một cái, chỉ là tùy ý quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Giám ngục trưởng thấy Lục Vũ không nói lời nào, cho rằng Lục Vũ đã bị sợ choáng váng, trên mặt lộ ra cười lạnh, tiếp nhận người bên cạnh trong tay một cây, nhắm ngay ngực của Lục Vũ nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta cam đoan ngươi hội không có việc gì, thế nhưng ngươi muốn phải không hợp tác, ngươi nhất định sẽ bị đánh thành cái sảng, ngươi bây giờ dưới chân vị trí đã vượt qua cảnh giới tuyến, cho nên chúng ta có quyền lợi đánh chết ngươi. Lục Vũ nhìn dưới chân cảnh giới tuyến, hư lạnh một tiếng đối diện trước giám ngục trưởng nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp được ta sao, đây là ngây thơ. Nói xong, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiêu thất tại giám ngục trưởng trước mặt. Giám ngục trưởng nhất thời cả kinh, thầm nghĩ một tiếng không tốt, tuy truyền thuyết Lục Vũ có siêu năng lực, thân thủ cũng phải vượt qua thường nhân gấp mấy lần, nhưng là mình chưa từng có chân chính lĩnh giáo qua, hôm nay nhìn Lục Vũ trực tiếp tiêu thất tại trước mặt của mình, giám ngục trưởng thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng quay người. Lúc này sau lưng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đều là đằng sau cầm lấy ra mở ngu cờ nhóm phát ra, mỗi một ngục cảnh kêu thảm một tiếng, trong tay đều biết rơi trên mặt đất, sau đó bụm lấy tay phải của mình, tay phải trên mu bàn tay không ngừng lưu lại máu tươi. Loại tình huống này chính là Lục Vũ nhanh chóng khẽ động, hai chỉ cũng lên, thoáng vừa dùng lực, trong cơ thể chân nguyên lập tức từ đầu ngón tay tán phát ra, phảng phất một bả nhìn không thấy tiểu đao, vạch tại những cái này ra mở ngu cờ tay phải mu bàn tay, miệng vết thương rất nhỏ. Thế nhưng bên trong mạch máu cũng đã bị chặt đứt, đang tại hướng ra phía ngoài lưu lại máu tươi, sau đó, cảm giác đau đớn sẽ mặc. Giám ngục trưởng thấy được Lục Vũ thân ảnh nhanh chóng di động tới, sau lưng tất cả mọi người đã đem trong tay chi rơi trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu, theo này hạ xuống, không được một phút đồng hồ, tiểu sẽ khiến người bên cạnh mình toàn quân bị diệt. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng hít mắt, quan sát một chút Lục Vũ hành động quy tích, phát hạ quy luật, vội vàng bưng lên, ngắm cũng không ngắm một cái, trực tiếp khai mở, phình một tiếng. Đang hướng phía Lục Vũ tiếp theo muốn tới đạt địa phương bay đi, lại còn giám ngục trưởng đã tính toán tốt, nhân thể hành động là có quán tính, cho nên Lục Vũ nhất định sẽ đến vị trí này. Chỉ cần nhắm trúng vị trí này khai mở, liền nhất định sẽ đánh trúng, cho dù Lục Vũ phản ứng vô cùng nhanh, cũng không kịp trốn tránh. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý, chờ, Lục Vũ lồng ngực bị nổ ra, máu tươi chảy dòng cảnh tượng. Mà Lục Vũ cũng đúng lúc tới nơi này cái vị trí, thấy được chính mình hướng phía chính mình bay tới. Tuy tốc độ nhanh chóng, thế nhưng trong mắt Lục Vũ điểm này tốc độ còn chưa đủ nhìn, tay phải về phía trước tìm tòi, dùng hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy này khỏa phi hành bên trong đầu đạn, lại còn vận dụng quay người trong đó, tan mất phi hành quán tính. Tiếp hết Lục Vũ là đưa lưng về phía giám ngục trưởng đứng lại, cho nên tình huống nơi này, giám ngục trưởng một chút cũng nhìn không đến, tưởng rằng đánh trúng Lục Vũ, nhưng là vừa cảm giác được là lạ ở chỗ nào, không khỏi mày nhăn lại, như thế nào không thấy được máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng đâu, này cái này đường kính. Chỉ cần đánh vào trên thân người, tất nhiên hội tạc xuất một cái rất lớn lỗ máu, như thế nào cùng trong tưởng tượng không đồng nhất đâu, này Lục Vũ tiếp được này khỏa, liền. Trong tay không ngừng vuốt, túi đầu đang xem lấy này khỏa đầu đạn, trong lòng không khỏi tán thưởng, trên cái thế giới này nhân loại thật đúng là kỳ lạ, tuy không thể tu luyện, thế nhưng bọn họ hội phát minh một ít đồ vật có thể cùng tu chân giả chỗ sánh ngang. Ví dụ như, tu chân giả có phi hành pháp bảo, mà bọn họ hội phát minh ra tới thiêu xăng với tư cách là động lực máy bay. Cũng có thể đạt tới phi hành mục đích, tu chân giả có thể dùng cảm giác lực đi thăm dò xung quanh hết thể cảnh vật, mà người nơi này loại liền có thể phát minh ra một loại tên là đồ của dễ đạ, có thể thăm dò xung quanh cảnh vật, tu chân giả có thể dùng pháp bảo của mình hoặc là vũ khí có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp, mà những người ở nơi này lại phát minh. Một loại tên là đồ vật, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, từ điểm đó đến xem, trí tuệ của nhân loại thật đúng là vĩ đại. Giám ngục trưởng cảm giác không đúng. Lập tức giơ lên trong tay bán tự động, lần nữa hướng phía sau lưng của Lục Vũ xạ kích, phịch một tiếng, bán tự động quản trên bốc lên một cỗ khói xanh, lại còn như vậy tiến cự ly, Lục Vũ nhất định sẽ bị cường đại đẩy đưa lực bắn ra vài mét xa. Thế nhưng sau một khắc, giám ngục trưởng triệt để kinh sợ ngây người. Lục Vũ đã nghe được âm thanh vang lên, trong chớp mắt xoay người lại, lần nữa dùng tay phải hai chỉ kẹp lấy đầu đạn, nhìn trước mắt giám ngục trưởng si ngốc biểu tình, Lục Vũ đem trong tay đầu đạn tùy ý bắn ra, phảng phất lần nữa lên đạn. Bắn ra tốc độ nếu so với lúc trước từ bán tự động bên trong bắn ra nhanh lên gấp 10. Trực tiếp đánh trúng giám ngục trưởng bên cạnh người kia ra mở ngu cờ vai trái, bởi vì tốc độ nhanh chóng, trực tiếp xuyên qua vai của hắn giáp qua, trung điệp đính tại đằng sau ngục giam trên tường. Bên cạnh người kia ra mở ngu cờ nhất thời quát to một tiếng, bụng lấy chính mình vai trái bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Giám ngục trưởng nghe xung quanh ra mở ngu cờ nhiều tiếng kêu thảm thiết, trong nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị, sững sờ nhìn trước mắt Lục Vũ. Phảng phất đang nhìn thần tiên đồng dạng, nhất thời cảm giác hai chân như nhũn ra, bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Lục Vũ chỉ là biểu hiện được vô cùng bình thản, cũng không cảm thấy này có cái gì, thế nhưng những người phàm tục lại ngạc nhiên, coi như là hiện tượng bình thường a, rốt cuộc những người này không hiểu cái gì gọi là tu luyện.